99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1236, lừa đảo. Đôi mắt kia bên trong tràn đầy thương tiếc, màu nâu đậm trong con ngươi, hào quang sáng tỏ, thâm thúy như ban đêm đầm sâu. Trong mắt rõ rõ ràng ràng đưa nàng hình chiếu tại trong đó. Dư Lý Lý trông thấy cái này một đôi mắt, đáy lòng khẽ run lên, một loại không biết tên cảm xúc, mãnh liệt mà lên, cọ rửa lên trái tim. Tiếp theo, điên cuồng mà xông lên con mắt, chất lỏng lập tức tụ mãn, giây lát liền rủ xuống rớt xuống đến. Âu Minh nhìn qua nàng, một tay chụp lên mặt nàng, thấp giọng nói, khóc cái gì? Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý càng là xác định ra hỏa này đã thấy. Rõ ràng một khắc trước, nàng còn đang lòng tràn đầy nghĩ hắn về sau phải làm gì. Tại thời khắc này, Dư Lý Lý cảm giác mình tâm giống như là xe cáp treo một dạng. Thay đổi rất nhanh mà kích thích khó nói lên lời. Nhịn không được một xẹp miệng, Dư Lý Lý trong lòng ủy khuất, đột nhiên lập tức liền bốc lên đi lên. Há miệng lại khóc lên tiếng. Nước mắt từng viên lớn hướng xuống mặt rơi. Âu Minh thấy vậy, càng là cảm giác đau lòng. Một tay đưa nàng kéo qua đến, khẽ hôn nàng ướt sũng tóc, nhẹ nói nói, đừng khóc, cực hạn ôn nhu tiếng nói. Tự thành một phen độc hữu mị lực, đưa nàng nguyên bản là đung đưa không ngừng tâm, lập tức lại câu đến trên người hắn. Cái này, e là cho dù là nàng nghĩ đào, đều đào không xuống. Dư Lý Lý ghé vào hắn trên đầu vai, khóc đến như cái hài tử, la lớn, ngươi tên lừa đảo này. Âu Minh nghe thấy đứa nhỏ này khí tiếng hô to, ngược lại là ngoác ngoác môi, thấp giọng dụ dỗ nói, là, ta là lừa đảo, ngươi rõ ràng thấy được, tại sao phải gạt ta, tại sao phải dạng này chơi ta. Dư Lý Lý dương quyền, tại hắn trên lưng nện hai lần, lực đạo không lớn, chiếu không được bất luận cái gì đau đớn. Âu Minh đưa nàng ôm càng chặt, thấp giọng nói, ta sợ ngươi chán ghét ta, không cần điểm khổ nhục kế làm sao đem ngươi lừa gạt trở về. Ngươi dùng khổ nhục kế ta cũng không muốn để ý đến ngươi a. Nếu như ta không cần khổ nhục kế, ngươi chỉ sợ cũng liền nhìn cũng sẽ không liếc lấy ta một cái. Ngày đó Âu Minh nói chuyện, thật sự là quá độc ác. Hắn cho là hắn thực cả một đời cứ như vậy, một chút đường lui đều không có lưu lại cho mình. Ai biết, hôn mê hai ngày sau khi tỉnh lại, đột nhiên liền có thể thấy được. Loại này kinh hỉ, mang cho Âu Minh không chỉ có chỉ là vui sướng, còn có hối hận bản thân miệng tiện, hối hận bản thân xúc động. Dựa vào Dư Lý Lý tính cách, nếu như biết rõ hắn tốt rồi, đằng sau lại lần nữa đưa nàng tìm trở về hợp lại mà nói, chỉ sợ sẽ chỉ chạy càng xa, chạy càng nhanh. Hiện tại, mặc dù còn không phải thản nhiên thời cơ tốt nhất, nhưng là hắn đã không giả bộ được. Giả bộ tiếp nữa, sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Dứt khoát bản thân thản nhiên, nói không chừng sẽ còn thiếu bị chút tội. Chuyện buổi chiều nếu là nhiều đến mấy lần, đều đủ hắn dễ chịu hơn. Nghĩ đến buổi chiều Thẩm Chi Liệt trò đùa quái đản, Âu Minh âm thầm cắn răng. Dư Lý Lý khóc thêm vài phút đồng hồ, rất nhanh liền đem mặt bôi một lần, ngồi thẳng lên đến đem hắn dùng lực đẩy. Âu Minh bị đẩy một lần, nhưng là tay cũng không buông ra, ngược lại cầm thật chặt, thả ra, không thả. Âu Minh thanh âm bình tĩnh, lại là không được xía vào. Ta sở dĩ nhanh như vậy thản nhiên, không phải là vì nhường ngươi đi. Dư Lý Lý liệt môi cười một tiếng. Đã ngươi tốt rồi, ta cũng không tiếp tục chiếu cố ngươi cần thiết. Ngươi buông tay đi, ta trở về, trở về. Âu Minh con ngươi một sâu, đưa nàng dùng sức kéo một phát. Nam nhân của ngươi ở chỗ này, ngươi còn chuẩn bị đi nơi nào? Chúng ta không phải chia tay sao? Hợp lại, ngày mai trở về Khang Thành lĩnh chứng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.